Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3118, hắn biết kế hoạch của mình có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng với thủ đoạn và trí tuệ của chủ nhân, nhất định có thể tiếp cận tộc nhân rồi cứu bọn họ ra ngoài. Dù sao thì lão cũng biết trên người chủ nhân mình có pháp bảo động thiên. Chí bảo này có thể để cho những sinh linh khác tiến vào, tộc nhân của lão sẽ được cứu sống. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Nghiêu xin Dương Bách Xuyên giúp đỡ chủ nhân. Thật ra ở thành Vạn Yêu có rất nhiều yêu tộc có thể hóa thành hình người. Ở thời kỳ phụ vương ta thống trị, tất cả thành Vạn Yêu đều mô phỏng theo nhân tộc. Yêu cầu tất cả yêu thú có thể biến hình đều phải biến hình để đi lại trong thành. Bình thường thì chỉ cần yêu thú đạt tới cấp bậc hợp thể cảnh thì đều có thể biến hình người. Chỉ là rất nhiều yêu tộc không quen, cũng không thích hóa hình, bình thường đều duy trì ở trạng thái bản thể. Chỉ sau khi vào thành Vạn Yêu thì mới hóa hình người. Nhưng chỉ hóa hình thôi là chưa đủ, trên người vẫn sẽ để lại một số đặc trưng của yêu tộc. Đương nhiên yêu thú có thể hóa hình đều thuộc yêu tộc. Loài yêu thú hung ác giống như Hắc Lân Mãng mà Nguyễn Thần Hoan đã sử dụng, dưới hợp thể cảnh thì không thể hóa thành hình người. Những loại yêu thú này, nếu muốn biến hình thì tu vi nhất định phải đạt tới cấp bậc tôn vương mới có thể. Vậy nên ta có thể giải quyết vấn đề hóa hình. Dù sao thì 3.000 năm trước ta vẫn chưa hóa được hình, vẫn giữ nguyên bản thể để bỏ chạy. Tứ đại yêu tôn kia cũng chỉ biết bản thể của ta, chưa nhìn thấy bộ dáng sau khi hóa hình. Vấn đề của ta rất dễ giải quyết. Chủ nhân và chủ mẫu là nhân tộc, vào thành Vạn Yêu cũng không có vấn đề gì. Đám thu ngũ hành giữ bản thể để vào thành Vạn Yêu. Sau khu phụ thân ta rớt đài, thành Vạn Yêu cũng không cưỡng ép thi hành quy định phải hóa hình người, vẫn cho phép giữ nguyên bản thể. Thanh Nghiêu còn định giải thích thì Dương Bách Xuyên đã ngắt lời. Cho dù là như vậy thì ta và Yên Chi đều là con người, hơi thở của bọn ta thì thế nào? Cái này không thể làm giả được. Còn ngươi nữa, mặc dù ngươi hóa thành hình người, nhưng trên người ngươi vẫn còn khí tức của Long Trùng Thanh Nghiêu, tứ đại yêu tôn hẳn là rất quen thuộc, làm sao để giải quyết vấn đề này? Ta cũng đang tính nói chuyện này, chủ nhân yêu tâm, ta có cách. Tộc Long Trùng Thanh Nghiêu của ta có bảo vật tên là Đá Hoan Yêu, sau khi sử dụng sẽ có thể tùy ý thay đổi hơi thở, ta sẽ chuyển đổi khí tức thành yêu tộc của bọn họ, chủ nhân và chủ mẫu sẽ bắt chước theo yêu khí, chỉ cần không bị bọn họ kiểm tra nguyên thần thì sẽ không phát ra. Mặc dù Đá Hoan Yêu chỉ là bảo vật bình thường nhưng lại có tác dụng thay đổi hơi thở, hiện tại chủ nhân có thể thử. Thanh Nghiêu vừa nói vừa phun ra hai viên đá hình thoi có đủ mọi màu sắc. Yêu khí tản ra vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên nhận lấy, hắn nhìn qua một lượt rồi nuốt xuống. Giây sau, Đá Hoan Yêu tan ra, quả nhiên toàn thân hắn tản ra yêu khí. Sau khi thôi động chân khí, bên trong dần dần lấp đầy hơi thở yêu khí. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết kế hoạch của mình có thể thực hiện. Lẻn vào thành Vạn Yêu là một yêu quái cũng không tệ, dãy núi Vạn Yêu có vô số yêu thú. Nếu như hắn có thể thu phục tứ đại yêu tôn, tới lúc đó. Ha ha, đương nhiên, mặc dù Dương Bách Xuyên biết việc này khó, nhưng nào có làm chuyện gì mà không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn cũng muốn giúp Thanh Nghiêu cứu tộc nhân, dù cho không thu phục được tứ đại yêu tôn, cứu được tộc nhân của Thanh Nghiêu cũng đồng nghĩa với có được một phần sức mạnh rồi, đúng không? Hắn trêu chọc tới người của ngũ đại thánh địa. Bọn họ tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Chống lại những quái vật lớn như vậy, không có đàn em là không thể. Hắn có nước sinh mệnh có thể thu phục tất cả yêu tộc. Đây là cách đơn giản và có hiệu quả nhất để chống lại đám người của ngũ đại thánh địa. Hắn cũng muốn bảo khố của nhà Thanh Ngư nuôi cái thùng cơm nghé con này. Được, chuyện này quyết định vậy đi. Liều mạng tìm phú quý, chúng ta đi thành Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên phất tay nói. Thanh Nghiêu vui mừng. Đa tạ chủ nhân, sau này lão Nghiêu nhất định sẽ cố gắng hết sức vì ngài. Theo Dương Bách Xuyên, mặc dù lời kể lại của Thanh Nghiêu rất mạo hiểm, nhưng mà cũng có giá trị của mạo hiểm. Bởi vì Thanh Nghiêu nắm giữ một mật đạo đi thẳng đến thành Vạn Yêu vùng trung tâm của dãy núi Vạn Yêu. Ngoài ra, dùng đá huyễn yêu có thể mô phỏng ra yêu khí giải quyết vấn đề khí tức của bọn họ, từ đó dung nhập vào thành Vạn Yêu. Sở dĩ Dương Mỗ muốn mạo hiểm vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đây là lời thỉnh cầu của Thanh Nghiêu, Dương Bách Xuyên rất tán thưởng chuyện cứu tộc nhân này, Thanh Nghiêu là tọa kỵ, là tiểu đệ của hắn. Đối với lời thỉnh cầu như vậy, Dương Bách Xuyên không muốn khiến Thanh Nghiêu thất vọng. Thứ hai, Kho tàng của nhà Thanh Nghiêu là cơ nghiệp đã tích lũy mấy vạn năm, chắc chắn là một kho tàng vô cùng phong phú. Quan trọng nhất là theo cách nói của Thanh Nghiêu, nếu không có chìa khóa mở kho tàng, người khác dùng sức mạnh cũng không thể mở ra, mà chìa khóa vừa hay đang ở trên người Thanh Nghiêu. Dương Mỗ là người có lý tưởng và dã tâm, sau khi hắn đắc tội với người của Ngũ Đại Thánh Địa, hắn biết bản thân cô độc lẻ loi sẽ rất thiệt, nên càng muốn thành lập một thế lực mạnh mẽ không thua kém cấp bậc Cửu Đại Thánh Địa. Mà muốn thành lập một thế lực như vậy, thì tài nguyên là một khâu không thể thiếu. Nếu như có thể có được kho tàng của nhà Thanh Nghiêu, vậy đó chính là nền tảng thành công đối với hắn. Cách chương